Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phần 120, chư vị đạo trưởng, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Liễu Tịch cẩn thận hỏi. Huyền Thanh đạo trưởng ngẩng đầu lên, như cũ cung thân mình bảo trì hành lễ tư thái, không có hiểu lầm, Vô Trần Sư Tổ truyền xuống pháp chỉ. Tuyên bố thu ngươi làm đồ đệ. Ban đạo hào Thái Chân. Liễu Tịch nuốt nuốt nước miếng. Chính là Thái Chân sư thúc, ngươi muốn ta cùng vài vị sư tỷ vẫn luôn thăm viếng ngươi sao? Huyền Thanh đánh gãy Liễu Tịch nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Ngoặc kép. Liễu Tịch trong lòng một tiếng ngọa tào, như thế nào cái ý tứ? Nhìn này trận trưởng là buộc nàng nhận hạ không thành. Hừ hừ, bổn tiên tử đường đường Kim Đan Lão Tổ, tuy rằng nghèo túng, há có thể bị một đám thế gian đạo cô bức bách uy hiếp. Ai bái liền bái đi, xem các ngươi có thể bái bao lâu. Dù sao ta không đáp ứng. Huyền Thanh đạo trưởng vừa thấy Liễu Tịch trên mặt lộ ra đối kháng cảm xúc, sâu kín nói, Thái Chân sư thúc, ngươi không nghĩ nhìn thấy Vô Trần sư tổ sao? Liễu Tịch, ngoặc kép, ta dựa, bổn tiên tử gặp nạn, một đám đều khi dễ ta. Hảo đi, coi như các ngươi lợi hại, các ngươi thành công uy hiếp đến bổn tiên tử. Đứng dậy đi, không cần đa lễ. Liễu Tịch thầm than một tiếng, nếu nhận hạ, đơn giản thoải mái hào phóng đi lên trước tới. Là, sư thúc. Huyền Đình nhu hòa lên tiếng, lúc này mới đứng thẳng thân mình, cẩn thận nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Uy uy uy, các ngươi có ý tứ gì? Nha đầu này nơi nào toát ra tới? Các ngươi tiểu thuần dương quan khi nào nhiều ra một cái sư thúc? Thủ Tĩnh lão đạo phản ứng lại đây, vội vàng kêu lên. Huyền Đình đạo trưởng quay đầu nhìn về phía hắn, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Thủ Tĩnh đạo huynh thỉnh nói cẩn thận, không được đối ta phái Thái Chân sư thúc vô lễ, nếu không đừng trách tiểu thuần dương quan không hiểu đạo đãi khách ngươi. Thủ Tĩnh lão đạo vừa muốn nói chuyện, lại thấy Sở Hữu lão đạo cô đồng thời nhìn chằm chằm hắn, đầu vai kiếm tuệ phiêu động, rất có một lời không hợp, liền phải rút kiếm trị. Hắn biểu tình cứng lại, khóe miệng cơ bắp run rẩy, căm giận phẩy tay áo một cái, không hề dối dám Liễu Tịch thân phận vấn đề. Phải biết rằng tiểu thuần dương quan thật là thời kỳ giáp hạt, tuổi trẻ truyền nhân lại thiếu lại không cho lực, nhưng là này đàn lão bà lợi hại a. Đừng nhìn bọn họ 12 phái tới người đều là cao thủ, nhưng thật động khởi tay tới, vây quanh đi lên cũng chưa chắc là trước mắt này 7 cái lão đạo cô đối thủ. Càng đừng nói, gian ngoài còn có mười mấy lão bà đâu. Đáng sợ nhất chính là, vị kia trong truyền thuyết Vô Trần đạo trưởng, liền ở trong quan như một tôn đại thần giống nhau chấn đâu. Bọn họ nếu là dám làm càn, vừa lúc cho tiểu thuần dương quan khai chiến lý do, một giây liền sẽ bị đánh thành cẩu. Không được, tuyệt đối không thể thượng này đàn lão đạo cô đương. Các nàng nhưng thật ra muốn đánh, bọn lão tử nhưng không cho các nàng cơ hội, chỉ có thể dùng quy củ tới bức bách các nàng giao ra lữ tổ truyền thừa. Đến nỗi này động phủ sao? Có Vô Trần kia lão đông tây ở, liền không cần suy nghĩ. Hừ, nếu là Vô Trần sư tổ pháp chỉ nhận lấy đồ đệ, vậy tính đi. Nói như vậy, các ngươi tiểu thuần dương quan là muốn cho nàng thấy các ngươi tham chiến. Thủ Tĩnh xem cũng chưa xem Liễu Tịch liếc mắt một cái, như cũ nhìn chằm chằm Huyền Đình nói, tiểu lỗ mũi châu, ngươi xem chỗ nào đâu? Liễu Tịch cất cao thanh âm, không kiên nhẫn chiều Thủ Tĩnh lão đạo kêu lên. Thủ Tĩnh lão đạo đầu tiên là ngẩn ngơ, tiện đà giận dữ, Hắn năm nay đều mau 70 tuổi, tu đạo có 60 dư tái. Chỉ có mới vừa làm đạo sĩ kia mấy năm mới có người dám xưng hô hắn vì tiểu lỗ mũi châu. Từ nay về sau ai mà không tôn xưng hắn một tiếng đạo trưởng. Cái này không biết từ nơi nào toát ra tới hoàng mao nha đầu. Thế nhưng như vậy mục vô tôn trưởng, làm hắn như thế nào không giận. Hắn giận chỉ Liễu Tịch, giận dữ nói, ngươi, làm càn, ngươi cái gì ngươi, ngươi cùng sư thúc ta nói chuyện liền thái độ này, còn có hay không một chút lễ nghi quý củ, hiểu hay không tôn lão ái ấu. Liễu Tịch mày liễu một dựng, mặt trầm xuống lạnh giọng giáo huấn, không thể hiểu được bị người hố thành đạo cô, nàng tâm tình phi thường không tốt. Nàng vốn chính là kim đan chân nhân, lần này giận kim đan lão tổ khí thế tức khắc như núi hồng bộc phát ra tới. Thủ tĩnh đám người ở nàng đối diện tương đương chính diện nghênh đón nàng khí thế. Đốn giác trước mắt một đạo vô hình ngọn núi đè xuống, trầm trọng làm người thở không nổi. Hắn đột nhiên cả kinh, không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Hoảng sợ nhìn trước mắt mặt trầm như nước thiếu nữ, thủ tĩnh lão đạo còn như thế, bên người những người khác càng là bất kham, đồng thời lui ra phía sau ba bước, lúc này mới kinh ngạc nhìn về phía Liễu Tịch, bọn họ trong mắt khinh miệt đắc ý sớm đã biến mất không thấy. Thay thế chính là chấn động cùng kinh ngạc, không biết Thái Chân, sư thúc. Ngươi rốt cuộc là muốn chúng ta tôn lão vẫn là ái ấu. Trung niên đạo sĩ Minh Nhất đạo trưởng là toàn chân giáo tử Dương đạo phái dẫn đầu người. Vừa rồi hắn cũng bị Liễu Tịch khí thế bức lui ba bước. Đốn giác mặt già đỏ lên, nhịn không được mở miệng châm chọc. Đạo giáo bởi vì truyền thừa trường, nhánh núi nhiều, địa vực quảng. Bởi vậy không phải một cái nhánh núi hệ thống, vô luận bối phận cao thấp, gặp mặt xưng hô sư huynh có thể, đối đức cao vọng trọng tiền bối, cũng chỉ xưng hô một tiếng sư phó hoặc là sư thúc. Cho nên Minh Nhất xưng thủ tĩnh vi sư thúc, xưng huyền đình huyền thanh vi sư thúc, liền tính Liễu Tịch bối phận so huyền đình huyền thanh đại gấp đôi. Hắn vẫn là chỉ xưng sư thúc. Liễu Tịch quay đầu chăm chú nhìn Minh Nhất. Rõ ràng như nguyệt con ngươi ảnh ngược cháy quang. Tựa hai thanh thiêu đốt ngọn lửa. Minh Nhất cùng nàng đối diện một lát. Liền giác nàng con ngươi hai thốc ngọn lửa. Tựa hồ thông qua tầm mắt thiêu vào hắn trong óc. Bỏng cháy hắn thần hồn. Hắn kêu lên một tiếng. Bay nhanh tránh đi tầm mắt. Sắc mặt tức khắc trắng bệch như tờ giấy. Làm càn, Liễu Tịch trừng mắt quát chói tai. Sặc, Liễu Tịch phía sau lão đạo cô nhóm đồng thời rút kiếm. Mũi kiếm chỉ xéo Minh Nhất. Thống nhất rút kiếm thanh âm giống như rồng ngâm ni. Ngươi là cái gì tỉnh? Cùng ta nói chuyện, ngươi cái gì thái độ? Liễu Tịch về phía trước đi rồi một bước. Tới gần Minh Nhất. Trầm giọng nói, tôn lão ái ấu cũng đều không hiểu. Chúng ta phân so ngươi cao, ngươi hẳn là tôn lão. Ta tuổi so ngươi tiểu, ngươi đương ái ấu. Ngươi hai dạng khác biệt đều không dính. Nói chuyện chanh chua, nơi nào có nửa điểm người xuất ra khí độ. Nhiều năm như vậy đạo thống học được cẩu trong bụng, đi. Bị lão đạo cô nhóm dùng kiếm chỉ. Bị một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ chỉ vào cái mũi đau mắng. Minh Nhất lại thẹn lại bực, cố tình còn không dám vọng động. Hắn trắng nọn mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng, môi rung rung rất nhiều lần. Nhưng ở lão đạo cô nhóm trường kiếm bức bách hạ, cuối cùng vẫn là ngập ngừng cúi đầu. Minh Nhất vô lễ, thỉnh sư thúc thứ tội. Chương 182, các ngươi cùng lên đi. Liễu Tịch khẽ hừ một tiếng, từ Minh Nhất bên cạnh đi qua, tầm mắt ở đám người nội chậm rãi quét một vòng, Nàng ánh mắt cũng không có ở ai trên mặt cố tình dừng lại. Nhưng mà mỗi người ở nàng ánh mắt chuyển qua chính mình trên mặt khi đều cảm giác chính mình bị nàng thật sâu nhìn thoáng qua. Liễu Tịch chậm rãi đi đến vừa rồi đứng thẳng địa phương. Diệu Âm bị đánh rớt kia thanh kiếm như cũ cắm trên mặt đất. Kiếm Tuệ ở trong gió đêm hơi hơi lắc lư. Nàng tay chụp tới, trường kiếm rơi vào trong tay. Tùy tay vãn cái kiếm hoa. Mũi kiếm chỉ vào lúc trước đánh bại Diệu Âm tên kia thanh niên nam tử. Kia nam tử bạch diện trường mi, minh mục long mũi, thân xuyên màu vàng nhạt, đạo bào, vải dệt đẹp đẽ quý giá, thủ công khảo cựu, tay cầm một thanh thanh cương kiếm, rất có vài phần anh khí bức người. Thấy Liễu Tịch kiếm chỉ hướng hắn, nam tử chắp tay, toàn chân long môn phái Tiêu Thế Ân, đạo hào Dương Minh, gặp qua thái chân sư thúc. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, nhìn về phía thủ tĩnh lão đạo, tiểu lỗ mũi châu, vì cái gì hắn trước nói tên tục, lại nói đạo hào? Thủ tĩnh lão đạo hoa dâm lông mày tủng tủng, trong lòng lửa giận hừng hực. Nhịn không được liên tưởng phát tác. Nhưng mà nhìn thấy Huyền Thanh vài tên lão đạo cô đã rút kiếm ra khỏi vỏ, hắn không thể không áp xuống trong lòng lửa giận, nói cho chính mình ngàn vạn nhịn xuống, không thể cấp tiểu thuần dương quan khai chiến lý do. Thái chân sư thúc có điều không biết, ta này đồ đệ cũng không có chính thức xuất gia, chính là ta toàn chân long môn phái tục gia đệ tử. Liễu Tịch gật gật đầu, lại nhìn về phía những người khác. Nếu không phải chính thức đạo môn người trong, có cái gì tư cách tới tranh đoạt đạo thống? Lời nói không phải nói như vậy. Trong núi cũng là tu hành, hồng trần cũng là tu hành. Phật gia còn nói rượu thịt xuyên chàng quá, Phật tổ trong lòng ngồi. Chẳng lẽ chúng ta đạo môn còn so ra kém đám lừa chọc kia khai sáng? Thủ tĩnh đi đến Tiêu Thế Ân bên người, lại chỉ còn lại phe phái đội ngũ, nói, không chỉ là chúng ta long môn phái, còn lại các phái cũng là tục gia đệ tử cư nhiều. Thế giới biến chuyển từng ngày, ta đạo môn muốn mở rộng muốn chuyển thừa, tự nhiên cũng yêu cầu bắt kịp thời đại. Hắn lại nhìn Huyền Đình đám người, cười nhạo nói, nếu không nói, chúng ta cũng chỉ có thể giống thuần dương nhất phái, chỉ còn lại có mấy cái lão đạo cô giữ thể diện. Vài thập niên qua đi, cũng không biết còn có hay không thuần dương nhất phái đâu. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, Huyền Đình Huyền Thanh đám người còn lại là thần sắc ảm đạm không tiếng động thở dài. Liễu Tịch đầu óc vừa chuyển liền suy nghĩ cẩn thận. Trên thực tế thủ tĩnh đám người cách làm mới là đối. Bao dung cũng xúc, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Đây mới là một tổ chức phát triển lớn mạnh lộ tuyến. Nếu nghiêm khắc dựa theo cổ xưa quy củ hành sự, ở kinh tế cao tốc phát đạt hôm nay, đích xác liền đạo thống đều truyền không đi xuống. Tiểu thuần dương quan bảo thủ, không chịu dung nhập hiện đại xã hội, tránh ở núi sâu rừng già tự cấp tự túc. Mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức, nhìn như nhàn nhã thích ý, rất có ẩn sĩ cao nhân phong phạm. Nhưng cái nào người trẻ tuổi nguyện ý đem chính mình rất tốt niên hoa hoang phế ở hẻo lánh ít dấu chân người rừng núi hoang vắng. Ở qua đi kinh tế nông nghiệp cá thể chiếm chủ đạo niên đại, tiểu thuần dương quan thật là mỗi người cực kỳ hâm mộ thế ngoại đào nguyên, tị thế ẩn cư tốt nhất nơi đi. Hiện tại sao, cầu người khác tới, người khác đều không muốn tới. Thấy Liễu Tịch trầm mặc, thủ tĩnh lão đạo tiếp tục nói, Thái chân sư thúc, chúng ta sở dĩ cử hành lấy kiếm luận đạo đại điển, chính là lo lắng thuần dương đạo thống không thể tiếp tục được nữa. Đây là chúng ta toàn chân đạo phái thật lớn tổn thất a. Nói như vậy, chúng ta còn muốn cảm tạ các ngươi lạc. Liễu Tịch cười lạnh nói. Thủ Tĩnh dừng một chút, không để ý tới Liễu Tịch trào phúng. Nói, Toàn Chân một mạch vốn là đồng tông. Mặc kệ sư thúc thấy thế nào, nhưng chúng ta lần này tới cũng không phải cùng Tiểu Thuần Dương quan lý luận, ai thì ai phi. Trăm năm trước, Vô Trần Tổ Sư liền cùng chúng ta các phái Tổ Sư kích trưởng vi thể. Mỗi 10 năm một lần lấy kiếm luận đạo, quyết định lữ tổ đạo thông thuộc sở hữu, nói đến nói đi. Vẫn là so với ai khác nắm tay đại, đúng không? Nếu mọi người xem pháp bất đồng, vậy động thủ đi. Liễu Tịch trường kiếm run lên, mắt lé mọi người, ai trước tới? Thủ Tĩnh lão đạo trong mắt tinh quang trượt lóe. Thái Chân sư thúc, ngươi muốn tham chiến, vừa rồi nghe các ngươi nói quy củ, ta tuổi tác không đầy 25, có gì không thể? Liễu Tịch hỏi ngược lại. Thủ Tĩnh lão đạo cùng với dư các phái dẫn đầu người lẫn nhau liếc nhau, lấy ánh mắt giao lưu cái nhìn. Lúc trước Liễu Tịch khí chàng quá cường, liền hắn đều không tự kìm hãm được bị nàng khí thế sở nhiếp. Trẻ tuổi đệ tử có mấy người có thể đỉnh được. Hơn nữa, Tiểu Thuần Dương quan ở phải thua là lúc đem Liễu Tịch đẩy ra làm cứu mạng rơm dạ. Chỉ từ điểm này, ngốc tử đều có thể đoán được Liễu Tịch công phu tuyệt đối không bình thường. Tuy rằng Liễu Tịch nhìn qua giống cái bình thường cao trung học sinh, nhưng mà 12 phái dẫn đầu người, ai dám thật sự lấy nàng không để trong lòng. Thủ Tĩnh lão đạo đọc đã hiểu mọi người trong mắt ý tứ. Vô luận như thế nào, ngăn cản nàng tham chiến. Thái Chân sư thúc, ngươi tuổi tác đích xác phù hợp quy định, nhưng ngươi bối phận quá cao. Lấy kiếm luận đạo lúc trước bổn ý đó là khảo giáo các phái trẻ tuổi bản lĩnh. Ngươi không thể tính trẻ tuổi đi. Không tồi, một khắc danh lão đạo đi lên trước tới. Nói, Thái Chân sư thúc, ngươi là Vô Trần Tổ Sư quan môn đệ tử. Nàng lão nhân ra bối phận so với chúng ta ở đây mỗi người ít nhất cũng muốn cao hơn như vậy. 4-5 bối, ngươi là nàng đệ tử. Này bối phận, bọn tiểu bối cùng ngươi động thủ, đầu tiên liền trói chân trói tay sợ bị thương ngươi. Căn bản không dám chân chính buông ra tay chân. Không khỏi có chút không công bằng. Hết chương.